Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 3, giết ngược lại khi đến đường cùng, xe điện dừng ở hẻm nhỏ miệng, một cái mang theo màu đen cái mũ nhìn qua giống như là thức ăn ngoài viên nam nhân đi vào, gần 30 tuổi, gầy gò cường tráng thể trạng, lão luyện tác phong, nhưng mà đây là một người ngoại quốc. Rõ ràng cùng Phương Tu Hoặc Phong khác xa người da trắng tướng mạo. Hắn đi về phía đến tại đống rác, bị bộ phận rác rưởi chìm ngập thi thể. Giờ phút này trên mặt của Phương Tu hoàn toàn mơ hồ. Cái ót cũng là dính đầy huyết dịch, nhìn qua kinh khủng dị thường. Phảng phất chết không thể chết lại, người đàn ông da trắng nắm lấy cổ áo của Phương Tu. Đưa hắn theo trong đống rác nói ra. Vào lúc này, nguyên bản hẳn là chết hẳn Phương Tu đột nhiên mở mắt. Sắc bén ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lùng hàn quang cùng lúc đó giấu tại trong tay phải khó mà phát. Hiện tiểu đao lộ ra, sâu sâu mang theo hắn tất cả sức mạnh xẹt qua cổ của đối phương. Sắc bén tiểu đao sâu đậm cắt cổ của đối phương ra thịt. Mà đối phương một tay nắm Phương Tu. Khoảng cách này liền phản ứng cùng làm ra tránh động tác khoảng cách cũng không đủ. Máu tươi rào một cái bắn tung tóe ra. Vãi Phương Tu một mặt. Máu tươi tích tích đáp đáp theo trên mặt Phương Tu chảy xuống. Đem Phương Tu áo quần và ánh mắt đều nhuộm đỏ. Giờ phút này ánh mắt của Phương Tu cùng biểu tình. Hung ác giống như đến từ ác quỷ của địa ngục. Người đàn ông da trắng vào lúc này một cái tay khác cũng không có phản xạ có điều kiện muốn che vết thương của mình, ngược lại là muốn từ bên hông rút súng lục ra muốn phản kích. Nhưng là mới vừa rút ra, Phương Tu một tay đem đối phương đạp đi ra ngoài, khẩu súng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đối phương che cổ của mình không ngừng lùi lại, tựa vào trên tường. Hắn không dám tin nhìn lấy Phương Tu, giống như cùng trước hắn không hiểu. Phương Tu tại sao báo cảnh sát một dạng, giờ phút này hắn cũng không hiểu. Phương Tu tại sao không có trúng thương, tại sao thật giống như đã sớm biết hắn muốn ám sát hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn đem hết toàn lực bưng kín cổ của mình, nhưng là như cũ không cách nào ngăn cản máu tươi tràn ra. Hắn nói là tiếng Anh, bởi vì tiết tấu quá nhanh, Phương Tu đều không có nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng là Phương Tu cũng không muốn biết hắn nói cái gì. Chẳng qua là thưởng thức hắn đối mặt tử vong thời điểm tuyệt vọng biểu tình. Tính mạng đối phương lực phảng phất cường hãn dị thường, máu tươi không ngừng phun mạnh ra tới, giống như suối phun một dạng. Thương thế như vậy biến thành người khác đều sẽ lập tức chết đi. Nhưng là đối phương lại vẫn có thể trông giữ không có lập tức chết đi. Hắn trong con mắt hoàn toàn là kinh hoàng cùng không dám tin tưởng. Không dám chút nào tin tưởng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Chết ở một cái một ngày trước, vẫn là trong tay một cái phổ thông dân đi làm ra hỏa. Ôi chao nhé! Phải chết rồi, phải chết rồi, phải chết rồi. Phương Tu nhặt lên tay của đối phương thương. Trên mặt đã lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Hay hoặc là có thể nói là dương dương đắc ý. Lần này đến phiên ngươi. Hắn tìm được bảo hiểm vị trí. Dùng ngón tay mở ra nó. Sau đó nhắm ngay người da trắng sát thủ đầu. Giải nhé, lạp lạp rồi. Phương Tu nhuốm máu gương mặt lộ ra khoa trương nụ cười. Máu đỏ mặt cùng sâm bạch răng, lẫn nhau nổi bật, chân mày khinh bạc dơ dơ lên. Ấy, ếch, cái kia nụ cười giễu cợt cùng cần ăn đòn chính là lời nói. Để cho đối phương không cam lòng cùng tức giận đạt tới cực điểm. Trong mắt cái loại này cừu hận phảng phất lộ ra quang tới. Đem Phương Tu xé rách. Nhưng là giờ phút này thân thể nhưng bởi vì máu tươi đại lượng chạy mất mà mất đi sức mạnh. Cổ họng bởi vì bị phá vỡ ngay cả lời cũng không nói ra được. Chỉ có thể phát ra thanh âm quái dị. Vào lúc này, trên người người đàn ông da trắng sắp gặp tử vong, đột nhiên xảy ra nào đó kịch biến, thật giống như khí cầu bành trướng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn xấu xí, da thịt bên trên thấm ra từng cổ một chất lỏng màu xanh lục. Vảy màu đen theo dưới da mặt mọc ra, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện đằng quai hàm, ánh mắt đều biến thành một loại để cho người chán ghét màu xanh lá cây. Giữa ngón tay cũng bắt đầu xuất hiện phác, hoàn toàn mất đi nguyên bản thân bộ dáng. Vết thương của hắn thậm chí đều bắt đầu khép lại. Thanh âm của hắn cũng biến thành khủng bố mà khàn khàn. Đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi, Phương Tu mặc dù không biết xảy ra tình trạng gì, có thể cũng biết, đối phương đây là muốn biến thân a. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, cứng rắn chờ đợi người khác biến thân hoàn thành, sau đó hoàn thành nghịch tập giết ngược loại chuyện ngu này. Phương Tu không biết làm. Phương Tu không chút do dự tại ngay từ đầu phát hiện thời điểm không đúng liền bóp cò. Một bên lui về phía sau, một bên hai tay cầm súng hướng về đối phương xạ kích. Tên kia vừa định nhào xuống, đầu liền cho đánh cho thành cái dưa hấu nát, sau đó nhào ngã trên đất. Phương Tu không quá yên tâm, lại hướng về mà bổ hai phát súng, sợ hãi quái vật này cùng mình trước một dạng, chơi đùa nổi lên giả chết một chiêu này, xác định đối phương chân chính chết đi sau. Phương Tu bắt đầu lục soát nổi lên đối phương thân, đem trên người đối phương ví tiền, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động toàn bộ đều lấy đi. Thi thể làm sao bây giờ? Phương Tu nhìn lấy thứ này thi thể, nhìn qua sắp tới 2 mét, hoàn toàn không có ai bộ dáng. Cái này hoàn toàn phá vỡ Phương Tu đối với xã hội hiện đại thường thức. Làm sao sẽ tồn tại như vậy quái vật? Phương Tu nhìn về phía bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một tòa cống thoát nước nắp giếng. Phương Tu dùng sức đem nắp giếng dơ lên, sau đó đem thi thể đẩy vào, sau đó lại đắp lên, xác nhận không có còn lại cái gì sau. Phương Tu đem trên người máu tươi rầm rề áo cởi xuống, lau sạch cả mặt trên đối phương máu tươi cùng trước tô đi lên sốt cà chua. Sau đó lại đem trên mặt đất máu tươi đơn giản lau một chút vào lúc này. Phương Tu thấy được trước cái đó người đàn ông da trắng màu đen cái mũ nhặt lên, mang ở trên đầu của mình. Sau đó nhảy lên đối phương xe điện, mở ra phía sau dương thức ăn ngoài đem áo ném vào. Bất quá vừa vặn nhìn thấy dương thức ăn ngoài bên trong súng bắn tỉa. Ta ngày hôm nay đụng phải rốt cuộc là cái chuyện quỷ gì? Phương Tu đẩy lại cùng dương thức ăn ngoài, liền như vậy để trần cánh tay khởi động xe điện đi xa. Vành nón hơi hơi thấp kém, che kín khuôn mặt của mình, liền như vậy một đường bay nhanh. Cách xa cái này đối với Phương Tu mà nói, quả thật là giống như là sinh mạng bước ngoặt địa phương. Đông môn khu phụ cận trong một quán trọ nhỏ, Phương Tu mở ra một tạm thời căn phòng. Nhà Phương Tu mấy ngày nay là không dám trở về, ít nhất đến hiểu rõ tình huống, xác định không có nguy hiểm sau. Phương Tu trở về nữa, Phương Tu tắm xong tựa vào phía trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc hút, nhìn lấy lầu xuống xe tới xe đi. Phương Tu vào lúc này mới cảm giác được một cổ sợ cùng áp lực cảm giác xông lên đầu tới. Phương Tu cho tới bây giờ không có phát hiện chính mình có gan to như vậy, làm ra cử động điện cuồng như vậy, hơn nữa ổn định lại tia không hoảng hốt chút nào đưa nó thật đi ra ngoài. Đang đối mặt họng súng trang trúng thương thời điểm, hắn cảm thụ viên đạn theo cạnh cổ mình sát qua, lại không có chút nào tâm tình, thật giống như khi đó khống chế thân thể mình không phải là chính mình, mà là một người khác một dạng. Chính mình liền như vậy giết mất một cái khủng bố sát thủ máu tanh, giống như giết rớt một cái heo chó, tự đối mặt thời điểm tử vong, tỉnh táo giống như chết mất cái đó không phải là chính mình. Kế tiếp nổ súng, đem thi thể đẩy vào cống thoát nước, rời đi, thuận sướng Phương Tu đều không thể tin được. Phương Tu cảm giác chính mình ở trên mũi đao khiêu vũ. Mấu chốt chính mình nhảy phi thường chót lọt, giống như trời sinh vũ giả. Phương Tu hít sâu một hơi khói thuốc, phun ra ngoài, là đương thời ta bị ác quỷ bám vào người. Còn là nói, ở sâu trong nội tâm của ta, cho tới bây giờ liền khát vọng không tầm thường cùng đeo đuổi loại kích thích này cùng khẩn trương. Cảm giác, Phương Tu đem thuốc án diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó theo bên cạnh cửa sổ đứng lên, hiện tại tới sửa sang một chút suy nghĩ. Tiếp theo nên làm gì? Số 1, hiểu rõ tên sát thủ kia tại sao phải giết chính mình. Thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì? Thứ 2, biết rõ ta loại này không ngừng trọng sinh năng lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.